Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, một khởi đánh chết tựu xong việc. Tại khoảng thời gian này, có thể lại tới đây người, ai là nhân vật đơn giản, nói là hợp tác, nhưng là ở đây ba người, vô luận là ai có cơ hội, tuyệt đối đều sẽ không chút do dự xử lý hai người khác. Hoa Tưởng Dung lại tới đây, chính là vì trị liệu thương thế, hóa giải mãi mãi kém xa khép lại vết thương. Dương Phàm là vì Táng Hải Đạo Quân để lại đây di vật. Vô luận là ai, tại khoảng thời gian này xuất hiện ở đây, hắn đều sẽ không chút do dự đem đánh giết. Vô luận Hoa Tưởng Dung là tới làm gì, chỉ cần Dương Phàm nhìn thấy đối phương, tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới. Để nàng không cách nào còn sống rời đi nơi này. Mà Tần Dương chính là vì đến đoạt di vật, vì xử lý Dương Phàm. Dương Phàm điểm ra thân phận của mình, Hoa Tưởng Dung đã còn nhớ rõ mình. Như vậy nàng cũng tuyệt đối sẽ thừa cơ hạ tử thủ. Ai cũng biết ai, chỉ là ba người chỉ sợ đều không nghĩ tới. Không lại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, ba người toàn bộ bị thương. Dương Phàm hóa ra huyết hồ biến mất không thấy gì nữa. Quanh thân máu tươi dâng trào, ngực sụp đổ, da thịt hóa thành than cốc, hoàn toàn hoại tử, hắn còn chưa có chết. Thuần túy là bởi vì huyễn hóa ra huyết dịch ma đầu. Đỡ được Tần Dương thần thông bên trong một bộ phận uy năng. Dương Phàm giãy giụa lấy ngồi xuống, nhẹ nhàng một khục, trong miệng vết máu phun trào. Nội tạng mảnh vỡ đều phun ra ngoài một chút, trên dưới quanh người, bao quát khuôn mặt, trải rộng lít nha lít nhít vết đau, giấy rủa lấy giơ tay lên, xuất ra đan dược chữa thương ăn vào. Rất nhanh, Dương Phàm bên ngoài thân vô số vết thương, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Chỉ là lồng ngực y nguyên sụp đổ xuống, ngực cháy đen một mảnh. Ngoại thương khôi phục một chút về sau, Dương Phàm sắc mặt phờ phạc một mảnh, hô hấp như có như không, cắn răng một cái, đưa tay bắt lấy ngực cháy đen, liên tục dây lưng thịt, cùng một chỗ xé toang, lộ ra phía dưới đứt gãy xương sườn xương ngực, còn có trở nên cháy đen lá phổi, may mà trái tim chỉ là thoáng nhận một chút tác động đến, không có bị trực tiếp oanh bạo. Y nguyên ngoan cường nhảy lên, tê, Dương Phàm cắn răng, đột nhiên hít vào một hơi, phổi bỗng nhiên trống ra, đứt gãy xương cốt phi tốc trở về hình dáng ban đầu. Biến thành than cốc huyết nhục, thậm chí bộ phận nội tạng, đều cùng một chỗ cắt đứt, lần nữa xuất ra một viên mang theo ngai ngái mùi máu tươi đan dược. Bóp nát vẩy vào ngực. Mới gặp ngực phi tốc mọc ra một tầng mới huyết nhục. Chỉ bất quá những này huyết nhục, nhan sắc nhìn cùng chung quanh rõ ràng không giống, kiều nộn như là hài nhi, nhẹ nhàng đụng một cái, khả năng liền sẽ băng liệt. Dương Phàm giãy giụa lấy đứng người lên, mang trên mặt một tia tố chất thần kinh điên cuồng tiếu dung. Tần Dương, vẫn là ta sống xuống tới. Ha, ha ha ha. Nơi xa, Tần Dương nằm trên mặt đất, ngực pháp y vỡ nát ra một cái thước lớn lỗ hồng. Trên lồng ngực, in một cái trọn vẹn tấc sâu huyết sắc trưởng ấn, trên mặt dính đầy máu tươi, mũi sụp đổ xuống, nhìn đã hoàn toàn thay đổi, nằm tại thế không nhúc nhích, nguyên bản hung hãn khí tức, triệt để biến mất, nhìn đã chết, Dương Phàm lảo đảo lấy đi hướng Tần Dương. Chỉ bất quá vừa đi ra hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hoa Tưởng Dung rơi xuống địa phương. Hoa Tưởng Dung liệt lảo đảo nghiêng đứng người lên, trên thân nhiên thiêu hỏa diễm chậm rãi biến mất, quần áo bị thiêu hủy, toàn thân bì phu biến thành cháy đen, mà những cái kia cháy đen nứt toác ra từng vết nứt bên trong. Còn có thể nhìn thấy chưa hóa thành than cốc huyết nhục. Nhìn thê thảm vô cùng, đếm kỹ quá khứ tất cả kiểu chết, bị thiêu chết, tuyệt đối là thống khổ nhất kiểu chết. Bị thiêu đốt người sẽ không lập tức chết đi, mà là muốn trước tiếp nhận loại kia nghiền nát nhân ý chí đáng sợ thống khổ. Hô hấp thời điểm, hút vào nóng rực bụi mù hỏa diễm, ngũ tạng lục phủ đều muốn thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào khống chế không hô hấp. Cho dù may mắn không chết, thiêu đốt mang tới thống khổ, cũng sẽ một mực tra tấn người tinh thần. Tươi sống đau chết, chỉ chính là loại này cực hạn bỏng. Giờ phút này, Hoa Tưởng Dung liệt lảo đảo nghiêng, khuôn mặt vặn vẹo, vô tận thống khổ, từng đợt xung kích thần hồn của nàng, như là một tòa lớn mài, điên cuồng nghiền nát ý chí của nàng. Sau khi đứng lên, Hoa Tưởng Dung thể nội hiện ra đến một hồi khí âm hàn. Dập tắt trên thân chưa dập tắt hỏa diễm, bên ngoài thân cháy đen, không ngừng chóc ra, lộ ra đánh xuống tươi mới huyết nhục. Sau đó ăn vào đan dược về sau, tầng tầng linh quang lấp lánh, bao trùm toàn thân, chậm rãi khôi phục ngoại thương. Mà quá trình này, ánh mắt của nàng, toàn bộ hành trình nhìn kỹ vào Dương Phàm. Dương Phàm cũng nhìn kỹ vào nàng, ai cũng không có tùy ý vọng động. Hoa Tưởng Dung tại tranh đoạt từng giây khôi phục, Dương Phàm cũng không ngừng nuốt vào đan dược. Bên ngoài thân một tia huyết quang lưu động, gia tốc chữa thương. Tần Dương đã chết, chúng ta không cần thiết tiếp tục giao chiến. Trước đó ta chỉ là hiểu lầm ngươi là Tần Dương giúp đỡ mà thôi. Dừng tay giảng hòa đi. Dương Phàm trầm mặt, khuôn mặt thượng từng sợi vầng sáng không ngừng lấp lánh, ngữ tốc không nhanh không chậm. Hoa Tưởng Dung chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tần Dương, hoàn toàn thay đổi, trên người chân nguyên khí tức đều không thấy, ngược lại có một loại khô bại tĩnh mịch khí tức chậm rãi hiển hiện. Hoa Tưởng Dung không nói một lời, cảnh giác Dương Phàm, chờ đến thế đẫm máu huyết nhục phía trên bắt đầu mọc ra một tầng mới bì phu thời điểm, Hoa Tưởng Dung mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Được, thật sự là thật có lỗi. Trước đó là hiểu lầm cô nương. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Dương Phàm sắc mặt dừng một chút, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó xuất ra một cái bình ngọc ném Hoa Tưởng Dung. Đây là sư môn ta độc môn chữa thương đan dược. Đối với huyết nhục diễn sinh, có hiệu quả. Một đạo ngân quang bay ra, chém ra bình ngọc, lộ ra bên trong ba viên mang theo ngai ngái mùi huyết sắc đan dược. Chính là trước đó chính Dương Phàm phục dụng cái chủng loại kia. Hoa Tưởng Dung nắm chặt đan dược, nhẹ nhàng hít hà, sau đó đem ba viên đan dược toàn bộ nhất khẩu nuốt vào. Nuốt vào đan dược, lập tức nhìn thấy nàng bên ngoài thân sinh ra mới bì phu tốc độ tăng nhanh không ít, trần trụi bên ngoài huyết nhục phi tốc bị một tầng mới bì phu bao trùm. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp, nhìn ngoại thương đã triệt để khôi phục, nàng trần truồng đứng tại chỗ, mặt trắng như tờ giấy, toàn thân lông tóc bị thiêu hủy, đỉnh đầu chậm rãi mọc ra thanh gốc già, phi tốc sinh trưởng, không lại mấy hơi thở, tự hóa thành một đầu đen nhánh tóc dài choàng tại sau đầu. Chỉ là Hoa Tưởng Dung bước chân khẽ động, lông mày liền có chút nhăn lại, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, bên ngoài thân mới mọc ra bì phu, vỡ ra từng đạo vết nứt, một tia nóng rực khí tức từ vết nứt bên trong hiển hiện. Ta chỗ này còn có một viên khu trục hỏa độc đan dược. Dương Phàm xem xét, lập tức lại lấy ra một cái bình ngọc, tiện tay thả tới. Hoa Tưởng Dung mí mắt vừa nhấc, lại một đường ngân quang hiện lên, bổ ra bình ngọc, lộ ra bên trong một viên hiện ra xích kim sắc kim loại sáng bóng đan dược. Thoáng chốc ở giữa, bất ngờ xảy ra chuyện, viên này xích kim sắc đan dược hiển hiện về sau, mặt ngoài lập tức sáng lên một tia linh quang, lít nhà lít nhít nhỏ bé đạo văn, đem bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Một tia bạo liệt lửa nóng khí tức chợt vừa phù hiện, lập tức hóa thành kinh khủng bạo ngược. Hoa Tưởng Dung sắc mặt đại biến, thế nhưng lại đã tới không kịp tránh. Nàng thân hình thoát một cái, hướng về sau lướt tới, trong thân thể lại bay ra một cái thiếu một thẳng cánh tay quỷ vật. Ngăn tại trước mặt nàng, oanh, ánh lửa chợt hiện, bạo liệt sóng lửa, hóa thành một đoàn thần quang, lôi cuốn uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Hoa Tưởng Dung quỷ đầu thân trong khi hướng, này thì xui xẻo thôi rồi luôn ra hỏa, thiếu một cánh tay, đến bây giờ còn không có khôi phục đâu, hiện tại lại bị tại chỗ nổ chia năm xẻ bầy, mà còn sót lại lực lượng, xung kích đến Hoa Tưởng Dung trên thân, đem vừa mới khôi phục kiều nộn bì phu, xé rách hơn phân nửa, nóng rực sóng lửa, xích hồng thần quang, trong ngoài giao kích phía dưới, lại đem thể nội chưa loại trừ hỏa độc câu dẫn ra. Một nháy mắt, Hoa Tưởng Dung lại khôi phục vừa rồi dáng vẻ, toàn thân cháy đen, như là bị đốt thành tro bụi, ngã xuống đất, liên tục lăn lộn ra hơn 10 trượng về sau. Hoa Tưởng Dung liền rốt cuộc không có động tĩnh. Dương Phàm giữ tợn cười một tiếng, nhẹ nhàng một khụ, khụ ra nhất khẩu hỗn tạp phổi trang mảnh vỡ bọt máu. Xoay người, lung la lung lay hướng đi Tần Dương, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, rơi xuống ở phía xa, toàn thân cháy đen Hoa Tưởng Dung trên thân, một cái lão ẩu từ cháy đen Hoa Tưởng Dung thể nội ngồi dậy. Lão ẩu này một bộ đen nhánh thêu kim võng áo liệm, tóc khô bạch, sắc mặt xanh xám, bì phu tràn đầy nếp may, như là một bộ thi thể. Quanh thân tử khí lượn lờ, lão ẩu từ Hoa Tưởng Dung thể nội ra, nhắm mắt lại, vô thanh vô tức vừa sải bước ra, sát mặt đất, hai ba bước vượt qua đến Dương Phàm sau lưng, đen nhánh bén nhọn, khô gầy hai cái móng vuốt, đột nhiên đâm vào Dương Phàm hậu tâm. Dương Phàm giật mình trong lòng, cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, bước chân đạp mạnh, liền nhảy lên một cái. Quay người chính là một trưởng vỗ ra, huyết quang phun trào, thẳng đến lão ẩu mặt. Nhưng mà, cái này hai mắt nhắm chặt, một thân tử khí lão ẩu, lại không tránh không né, ngạnh kháng Dương Phàm một trưởng. Bầm đen mặt bên trên, một cái dấu tay máu hiển hiện, lão ẩu mặt, bỗng nhiên sụp đổ, cổ đều nương theo lấy một tiếng tiếng tạch tạch, ngửa về sau một cái. Trực tiếp gãy mất, thế nhưng là, lão ẩu cổ đều đoạn mất, đầu treo ngược ở phía sau trên lưng, lợi chảo nhưng không có mảy may dừng lại, trực tiếp cắm vào Dương Phàm bên hông, tay không một chảo, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, lão ẩu cũng đổ bay ra ngoài, chỉ là lão ẩu hai con khô chảo, riêng phần mình nắm lấy một viên đẫm máu thận, ngao. Dương Phàm kêu đau một tiếng, đôi mắt đầy tia máu hạt châu, kém chút trừng ra hốc mắt, bên hông hai cái huyết động bên trong, máu tươi chảy ròng, Dương Phàm đầy mặt dữ tợn, lập tức xông thẳng hướng toàn thân tử khí lão ẩu mà đi. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, đạo đạo ngân quang hiện lên, sắc bén ngân sắc quang nhận, phô thiên cái địa đón lấy mặt của hắn. Dương Phàm một cái dừng lại, lão ẩu cũng đã lui lại đến 200-300 trượng bên ngoài. Toàn thân cháy đen, đau khuôn mặt vặn vẹo Hoa Tưởng Dung, ngăn tại lão ẩu trước mặt, trên cổ tay còn quấn một đạo ngân quang, mà bà lão kia, tay cầm hai viên hiện ra huyết quang thận, trong tay đột nhiên phát lực, bẹp, hai viên thận bị sinh sinh bóp nát, Dương Phàm sắc mặt tái đi. Toàn thân run lên, khí tức đều trở nên hỗn loạn. Tốt, tốt rất a, ngươi lại còn cất giấu một bộ hóa thân. Hoa Tưởng Dung tử thân, bóp nát Dương Phàm hai viên thận, lại đưa ra tay, đem treo ở trên lưng đầu phù chính. Răng rắc một tiếng, một lần nữa lắp đặt tại trên cổ. Sau đó chỉ thấy lão ẩu, chậm rãi chuyển động đầu, đóng chặt hai mắt. Bỗng nhiên mở ra, lộ ra xám trắng một màu. không có con ngươi con mắt, nhìn kỹ vào xa xa Tần Dương. Ưm, Hoa Tưởng Dung biến sắc, lập tức quay đầu nhìn kỹ vào nơi xa ngã trên mặt đất Tần Dương. Dương Phàm sắc mặt hơi đổi, cùng theo quay đầu, Tần Dương không phản ứng chút nào, phát ra khô bại tử khí, càng ngày càng đậm, xem bộ dáng là chết một hồi lâu. Bỗng nhiên, Hoa Tưởng Dung trên cổ tay vờn quanh ngân sắc quang nhận, trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo trượng dài ngân sắc quang nhận, chém về phía Tần Dương thân thể. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngân sắc quang nhận khôi phục thành dài 3 tấc, bay ngược trở về, một lần nữa vờn quanh tại Hoa Tưởng Dung trên cổ tay. Mà Tần Dương, thi thể trước nhất khẩu trượng cao đại hắc hoa, cắm trên mặt đất, như là một mặt tấm chắn, chặn Hoa Tưởng Dung một kích. Hắc hoa thoáng qua ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương, Tần Dương nằm nghiêng trên mặt đất, một tay bám lấy đầu, máu me đầy mặt, mang theo khó coi mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, đối hai người phất phất tay. Lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi quả nhiên hóa ra tử thân, vẫn là một người mặc áo liệm lão thái bà, ngươi thật là không giảng cứu, ta đều không đào loại này mộ phần. Hoa Tưởng Dung diện mục vặn vẹo, trong mắt sát cơ sôi trào. Bên cạnh nàng tử thân chủ động ngăn ở trước mặt nàng, ngươi vậy mà không chết. Dương Phàm sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Máu của hắn trưởng đối với Hoa Tưởng Dung tử thân không nhiều lắm dùng, chỉ có thuần túy lực lượng hiệu quả, như thế không ngoài ý muốn. Dù sao tử thân đã chết, thế nhưng là máu này trưởng đối với người sống lại hữu hiệu nhất, bị chính diện đánh trúng, ngoại trừ bản thân thuần túy lực lượng bên ngoài, máu trưởng càng là ẩn chứa thực cốt mục nát máu kỳ độc. Đây là tới từ khát máu nhuyễn trùng, chỉ cần là vật sống, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Kỳ thật, ta còn thực sự muốn lại nằm một hồi, nhìn xem đồ chó hoang cùng con lừa ngày, ai có thể đánh chết ai. Tần Dương mặt mũi tràn đầy tiếc hận, thở dài một tiếng, chậm rãi đứng người lên. Chẳng biết lúc nào, hắn thân thể đã hoàn toàn mộc hóa, trên lưng từng đóa huyết sắc tiểu hoa tại khô mộc bên trong nở rộ, nở đầy hắn phía sau lưng. Huyết sắc tiểu hoa chốc ra về sau, tản mát ra một hồi khô bại tử khí, sau đó phía dưới tiếp tục có mới tiểu hoa mọc rễ nảy mầm, tách ra một đóa bạch sắc tiểu hoa. Đãi đóa hoa nở rộ về sau, bạch sắc cánh hoa liền bị phi tốc nhuộm đỏ, sau đó tiếp tục chốc ra. Theo Tần Dương đứng lên, lúc này những người khác mới nhìn đến Yêu Yêu Khán Thư Tần Dương vừa rồi nằm dưới đất địa phương đã bày khắp thật dày một tầng huyết sắc cánh hoa. Tần Dương vươn ra hai tay, hai tay hai chân cũng đồng thời hóa thành chất gỗ, trong nháy mắt mảng lớn tiểu bạch hoa lít nhà lít nhít nở đầy Tần Dương toàn thân, sau đó hoa trắng hóa thành huyết hồng về sau chốc ra phiêu tán, như là phi tốc liên tục lặp lại 2 lần về sau. Tần Dương trước ngực giấu tay máu phi tốc trở thành nhạt, sau đó triệt để biến mất không thấy. Đây là nhất mộc thành lâm dục pháp diễn sinh ra thần thông, di hoa tiếp mộc, chỉ cần Tần Dương có thể chịu được, sẽ không lập tức chết mất độc tố, đều có thể đem những độc tố này chuyển rời đến những đóa hoa này bên trong, đem bọn hắn từ thể nội loại trừ. Mảng lớn huyết sắc cánh hoa theo gió phiêu tán, Tần Dương thân thể cũng khôi phục bộ dáng lúc trước, sau đó vươn tay tại trên mũi nhéo nhéo, để hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, khôi phục như cũ dáng vẻ. Sau đó tiện tay đem một viên ất mộc tinh khí kết tinh ném đến trong mồm ngậm lấy, khổng lồ sinh cơ xuyên qua toàn thân, khôi phục thương thế cũng bởi vì Hoa Tưởng Dung tử thân phát hiện hắn không chết. Cục diện tựu triệt để thay đổi. Tần Dương tu hành 4 môn thể tu pháp môn, da dày thịt béo, lại có một nước bảo mệnh thần thông. Ở thời điểm này, rốt cục thể hiện ra tác dụng. Tần Dương khôi phục khuôn mặt về sau, chỉ là sắc mặt hơi có chút trắng bệch, khí tức bình ổn, hô hấp kéo dài, tình huống so đối diện hai người muốn tốt rất rất nhiều. Đối diện hai người, Hoa Tưởng Dung bị đốt thành trọng thương, thể nội hỏa khí chưa xua tan. Tử thân tuy nói nhìn ra dày thịt béo, có thể thực lực rõ ràng kém một đoạn. Dương Phàm thảm hại hơn, trọng thương chưa lành, lại bị hái được hai thận, giờ phút này khí tức đều bất ổn. Lúc này, hai người không nói một lời, ăn ý tới gần một chút, đồng thời đối mặt với Tần Dương. Đây là dự định liên thủ. Tần Dương nhe răng cười một tiếng, lơ đễnh, cũng tốt, các ngươi cùng lên đi, vừa vặn ta cũng không cần phí đầu óc phòng bị, đem các ngươi cùng một chỗ đánh chết tựu xong việc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.